Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 11. Đáy biển có cái hòa thượng, vô số thế hệ kế hoạch, rốt cục từ từ mà nói xong. Trong đó vậy có rất nhiều đường vẫn không biết đi qua. Nhưng cái kia chút đi qua cũng đã không trọng yếu. Giống như là kinh giản năm đó đến cùng trở thành một cái dạng gì tổ chức. Cái tổ chức kia về sau thế nào? Mấy trăm năm nay đến, lại có hay không có cái nào trật tự chi tử hoặc là nhân loại? Kỳ thật cũng làm qua cùng loại sự tình. Cái này chút đều đã không trọng yếu. Trở thành tới, có lẽ tương lai tăng thêm một điểm sắc thái truyền kỳ. Liền có thể viết thành một bộ rất tốt cố sự. Đường Nhàn suy nghĩ cùng ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một tấm bia đá cuối cùng một đoạn. Tại ngươi sắp đi vào học khu năm đó, nhắc tới cũng xảo, ta cùng A Giao sinh mệnh, vậy đem vào lúc đó kết thúc, vì không biến thành sứ đồ. Ta cùng A Giao kế hoạch tiến về khu mỏ quặng, lại không trở về, nhưng có lẽ cái thế giới này vẫn tồn tại một chút có thể làm cho ta cùng A Giao sống sót phương pháp, chí ít đến ta viết hạ những bia đá này thời điểm. Ta còn sống, ta cũng vô pháp tiên đoán ngươi 12 tuổi thời điểm sẽ phát sinh chút cái gì, càng không cách nào biết được nhiều năm về sau, ngươi có thể hay không lợi dụng viên kia Eden chi tâm. Vì nhân loại làm chút cái gì, ta chỉ có thể đáp lại lạc quan thái độ, mặc dù cái này không khoa học. Cuối cùng, ta là yêu ngươi, hài tử, ta không biết nên dùng cái gì công thức để chứng minh điểm này. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như thế, nhân loại mới so máy móc càng vĩ đại, mời nghĩ hết biện pháp tìm tới ta. Vậy tìm tới A Giao, vô luận ta cùng A Giao còn sống hay không, tất cả trong tấm bia đá cho đến nơi đây kết thúc. Đường Nhàn nhìn xem cuối cùng đoạn văn này, nhàn nhạt cười cười, lại khe khẽ lắc đầu. Ngươi, vui vẻ, không vui. Đường Cực kỳ thịt xem không hiểu cái này lại cười lại lắc đầu biểu lộ. Đường Cực kỳ thịt, còn nhớ rõ ba ba mụ mụ của ngươi sao? Đường Nhàn không có trả lời Đường Cực kỳ thịt vấn đề này. Không nhớ rõ, bọn chúng không quan tâm ta. Đường Cực kỳ thịt nói ra, muốn niệm tình chúng nó sao? Không muốn, hận. Đường Nhàn gật gật đầu, ngược lại là cực kỳ lý giải Đường Cực kỳ thịt. Mạnh mẽ từ lôi kiêu biến thành một cái không biết tên quái vật. Một cái dù ai cũng không cách nào gạt bỏ cường đại sinh mệnh thể. Quá trình này thống khổ không cách nào tưởng tượng. Đường Cực kỳ thịt không có căm hận toàn bộ thế giới. Đã nói rõ nội tâm mạnh mẽ và thuần phác. Cái thế giới này cũng là không công bằng. Dạng này hài tử không có đạt được phụ mẫu yêu. Ngược lại là mình một người như vậy tính mờ nhạt ra hỏa, lại bị phụ mẫu yêu thương lấy. Đường Nhàn sờ lấy bia đá. Thiên ngôn vạn ngữ chung quy là nói không nên lời. Chỉ là nhàn nhạt thở dài. Nhưng ta rất nhớ bọn họ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bia đá, liền xoay người qua, thu thập xong cảm xúc, chuẩn bị hướng chỗ càng sâu đi đến. Đường Cực kỳ thịt cảm giác được Đường Nhàn có chút cô đơn, nhưng càng nhiều hắn vậy không phát hiện được, liền đi tới Đường Nhàn đằng trước, phảng phất bảo hộ một người, liền sẽ để cho người kia bắt đầu vui vẻ. Đường Nhàn là có thể nhìn thấy đủ loại nhu cầu, trong lòng của hắn ấm áp, có lẽ tương lai không có cách nào hoàn thành phụ mẫu thậm chí vô số thế hệ mong muốn chiến thắng trật tự giả tâm nguyện, nhưng ít ra mình ở cái thế giới này cũng không cô đơn. Bách Xuyên thị bên trong có rất nhiều người xuất phát từ nội tâm yêu mình. Mẫu thân câu nói kia rốt cục linh nghiệm. Màu lam khu vực đi một trận về sau, biển sâu đường hầm sắc điệu lại biến trở về đỏ rực. Một cỗ nhiệt độ nóng rực khí lưu đập vào mặt. Toàn bộ đường hầm cũng đột nhiên ở giữa tại một cái chỗ ngoặt về sau, trở nên trống trải, nguyên bản liền to lớn đường hầm, bây giờ trở nên to lớn hơn. Một đạo to lớn cửa đá xuất hiện, cánh cửa đá này lớn nhỏ, có thể so sánh thành lũy thông hướng tầng tiếp theo cửa vào Thanh Đồng Môn phải lớn mấy chục lần. Đường Nhàn đứng ở ngoài cửa, như là một hạt từ trong khe cửa leo ra con kiến. Trên cửa đá có thật nhiều giống như là kinh mạch một vật. Lít nhà lít nhít cuốn lấy môn, như là thực vật, lại như đồng tâm trên vách cái kia chút tinh tế tỉ mỉ huyết quản. Cái này hùng vĩ một màn, không để cho Đường Nhàn cảm thấy nhiều kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là, tại đại môn phía dưới, đứng đấy một cái kỳ quái, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cái này tồn trước kia hắn chỉ ở lịch sử sách giáo khoa bên trong nhìn thấy qua. Không nghĩ tới thế mà còn có thể hải thần truyền thừa tâm thất bên trong nhìn thấy. Đầu trọc, áo bào xám, cái này tạo hình nhìn tựa như là hoa hạ cổ đại tăng lữ. Mặc công phu dày, áo bờ xám bên trên viết một cái thiền chữ. Hòa thượng, một cái nhìn ôn hòa nho nhã, khiến người ta cảm thấy rất có thiền diệu chi ý hòa thượng. Cũng không phải là loại kia kim cương trừng mắt, cơ bắp bạo tạc võ tăng, mà là dưới ánh trăng nhặt hoa, mây trôi nước chảy nhã tăng. Như thế một cái hòa thượng xuất hiện tại một chỗ như vậy, đã cực kỳ kỳ quái. Đường Nhàn đại não đều đường ngắn một giây, sau đó nhìn thấy hòa thượng cầm không phải thiền trượng, mà là một thanh tam xoa kích. Hắn càng thấy cái này họa phong làm sao như thế ma huyễn chủ nghĩa hiện thực. Nhất là cái này hòa thượng cầm một thanh dọa người tam xoa kích. Này làm sao nhìn làm sao giống nhị lang thần đã xuất ra. Nó quái dị cảm xúc cũng có thể sánh vai Gia Cát thừa tướng cầm đại quan đao. Hô to một tiếng, Vương Tư Đồ chạy đâu? Đường Nhàn xem không hiểu trước mắt làm sao cái tình huống, nhưng từ nhu cầu phân tích đến xem, cái này hòa thượng chỉ muốn làm một cái thật là tốt sự tình thủ vệ. Đường Nhàn phỏng đoán, phụ thân nói tới cái kia người giữ cửa, hải thần trái tim thủ hộ giả, chính là gia hỏa này. Dựa theo trước đó xưng hô, Đường Phi Cơ nguyên bản vì Thương Long, treo Trấn Hải hai chữ. Cái này tăng hẳn là liền gọi Trấn Hải Tăng. Đường Nhàn phỏng đoán đây cũng là cái nào đó cường đại thú loại. Chỉ là vừa có thể biến thành người bộ dáng. Hy vọng không cần đánh nhau. Hắn luôn cảm thấy cái này hòa thượng nhìn cao thâm mạt chắc, khó đối phó. Nghĩ đến mình cũng không cần tiến vào. Người tốt, ta gọi Đường Nhàn là đến hỏi hải thần đại nhân muốn một vật. Thí chủ tốt. Tiểu tăng pháp danh Pháp Hải. Đường Nhàn bỗng nhiên một ngụm lão rãnh không biết như thế. Nào nôn, người này không biết yêu a. Hai người đối thoại triển khai cũng là tự nhiên. Cái này hòa thượng tựa hồ một điểm không kỳ quái có người đến. Hoặc là nói rất sớm đã cảm ứng được. Hòa thượng nhìn xem Đường Nhàn nói ra. Đã từng có vị đường vấn thí chủ, dựa vào đặc thù tài năng, tránh qua, tránh né trên đỉnh cái kia con rồng nhỏ tuần sát, đi tới nơi này, hẳn là thí chủ cũng là Tiểu Long, nói hẳn là Đường Phi Cơ. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta rơi vào biển sâu thời điểm, liền nghe được nào đó cái thanh âm, nói là ta sớm đã chết đi, nhưng ta bảy cái nô bộc trưởng quản lấy thân thể ta. Nếu như ngươi có thể nghe được ta thanh âm, ngươi chính là ta phải đợi ngươi, cho nên ta suy nghĩ, ta đi vào nơi này, đại khái là mệnh chung chú định. Mặt khác Pháp Hải cái tên này không dễ nghe, ta vẫn là bảo ngươi Trấn Hải Tăng a. Đường Nhàn tính là lần đầu tiên cho người ta thanh danh tự đổi so trước kia tốt. Trấn Hải Tăng ngược lại là không để ý danh tự, mà rất là hiếu kỳ Đường Nhàn nói tới, ngươi có thể nghe được những âm thanh này. Có thể, như thế nào chứng minh? Chứng minh không được, nếu như lời kia là hải thần nói, nếu không ngươi để hắn đổi cái miệng, ta cho ngươi thêm nghe ra một bản đến. Trấn Hải Tăng khẽ nhíu mày, nói ra, cái này không cách nào làm đến, cho nên nhảy qua một bước này a. Ta không có ác ý, về phần ngươi nói cái kia con rồng nhỏ, đã theo ta, không có khả năng, Trấn Hải Thương Long có Long Nguyên huyết thể trói buộc, như thế nào rời đi gian phòng kia? Long Nguyên huyết thể bị ta giải khai, bởi vì nó đã hoàn thành hứa hẹn, chờ đến cái kia bọn nó người. Đường Nhàn nói láo còn lực lượng 10 phần, huống chi nói thật. Trấn Hải Tăng nhìn xem Đường Nhàn, tường tận xem xét hồi lâu nói ra, nguyên lai ngươi là Eden người thừa kế. Đại sư nếu là nhận biết ta, vậy liền dễ làm nhiều. Ta chỉ muốn mượn đi một vật, thứ này nghe nói là hải thần đại nhân truyền thừa. Có nó, ta tin tưởng tại đối phó trật tự giả quan tòa bên trên, ta có thể còn nắm chắc hơn. Trấn Hải Tăng không hề bị lay động, vẫn như cũ là đánh giá Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy không vội, liền lặng lẽ chờ đợi lấy, không chút nào hoảng. Sau một lúc lâu, Trấn Hải Tăng nói ra, muốn cầm tới hải thần truyền thừa, liền chỉ cần chiến thắng ta. Ta chẳng lẽ không phải cái này món vũ khí khâm định người sở hữu? Đường Nhàn sững sờ, Trấn Hải Tăng lắc đầu nói ra, cho dù ngươi là hải thần đại nhân bản thể khôi phục, ngươi vậy nhất định phải đánh bại ta, mới có thể có đến cái này món vũ khí. Đây là mệnh lệnh, ta chỉ là một đạo hải thần đại người tinh thần hình chiếu, là nó nội tâm một chỗ khao khát cụ tượng hóa, ta không cách nào vi phạm hải thần đại nhân mệnh lệnh. Cái này Trấn Hải Tăng không phải là thủ hộ giả, nguyên lai Đường phi cơ đều còn chưa đủ tư cách làm hải thần thủ hộ giả a. Tinh thần hình chiếu, nội tâm khao khát cụ tượng hóa, loại này mơ hồ đồ vật thế mà thật tồn tại. Cho nên không quản ta có phải hay không hải thần chỗ chờ đợi người, muốn lấy đi hải thần truyền thừa, ta đều phải đánh với ngươi một khung. Vâng, vậy cái này mấy trăm năm liền không có khác sinh vật khiêu chiến ngươi. Đường Vấn, cha ta không tính, cái khác tồn tại đâu. Ngoại trừ ngươi cùng Đường Vấn thí chủ, không có bất kỳ cái gì tồn tại từng đến nơi này. Đường Nhàn gật gật đầu, đối đáp án này ngược lại là có thể tiếp nhận. Vậy vạn nhất ta không phải hải thần đang chờ ngươi, ta đánh thắng ngươi, cũng có thể lấy đi truyền thừa. Cái này món vũ khí, không phải ai đều có thể dùng. Trấn Hải Tăng trong mắt mang theo tự tin. Đường Nhàn chợt nhớ tới, phụ thân tại trên tấm bia đá nói qua, không có bất kỳ cái gì tận thế cấp phía dưới sinh vật có thể tiếp nhận. Cho nên cái này giả thiết vậy không thành lập. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đã muốn đánh vậy liền đánh. Mình bây giờ còn không đến mức cần phải sợ một cái hạo kiếp cấp boss sinh vật. Chỉ là Đường Nhàn hiện tại rất hiếu kỳ, cái này tăng người hình tượng thủ hộ giả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại sư, ta một đường đi tới không có ác ý, trên đường đi cái kia chút hải sợ thú ta vậy không có thương hại, ta có thể cảm giác được. Cho nên đại sư, ta muốn tại thí luyện trước khi bắt đầu hỏi mấy vấn đề. Có thể sao? Thí chủ cứ nói đừng ngại. Trấn Hải Tăng ngược lại là cực kỳ thân mật. Nếu như buông xuống cái kia thanh tam xoa kích, đại khái hội càng nhìn lên càng bình dị gần gũi. Hải thần đến cùng là một loại sinh vật gì? Ta chỉ biết là nó cực kỳ to lớn. Nhưng cái thế giới này tài nguyên thật đủ để cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ như thế sinh vật sao? Đường Nhàn mới mở miệng vấn đề liền để Trấn Hải Tăng sững sờ. Trấn Hải Tăng vậy quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn hội hỏi thăm như thế một cái có chút đường đột vấn đề, nhưng hắn trầm ngâm một lát sau, vẫn là nói, hải thần đại nhân chính là 6 đại thần thú bên trong chân chính tiếp cận thần cái kia. Nó thực lực có thể nói là 6 thần thú mạnh nhất. Vậy có thể nói là 6 thần thú yếu nhất. Bởi vì nó ưu điểm chính là nó khuyết điểm. Lời này có chút không tốt hiểu. Đường Nhàn lại nghe rõ, hỏi, quá to lớn. Thí chủ không có nói sai. Hải thần đại nhân quá to lớn, cho tới căn bản không có cách nào làm ra một chút chiến đấu chiêu thức. Nó nhất cử nhất động đều có thể với cái thế giới này tạo thành căn nguyên bên trên phá hư. chính là bởi vì khủng bố như thế lực lượng, khiến cho hải thần đại nhân trở thành đặc thù nhất cái kia. Trấn Hải Tăng thở dài, nói ra, nhưng cũng chính bởi vì quá to lớn, lực lượng quá kinh khủng, hải thần đại người phạm vi hoạt động bị bản thân hạn chế rất nhỏ. Nó sợ hãi không cẩn thận, liền thanh cái thế giới này cho tạo thành chút không thể nghịch chuyển hủy diệt. Đây là bởi vì, như thế, nó bắt đầu buồn rầu mình vì sao ủng có khổng lồ như thế thân thể. Thế là ở sâu trong nội tâm, hải thần đại nhân hy vọng mình có thể thành là một cái nhỏ bé nhân loại. Có thể đem cái kia chút lực lượng kinh khủng, áp phúc tại cực kỳ bỏ túi thể xác bên trong. Có thể như là bình thường sinh vật một dạng, trong cái thế giới này tùy ý hoạt động. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, cho nên ngươi, ta nói, ta là hải thần đại người nội tâm một đạo khao khát. Ta chính là hải thần đại nhân hy vọng nhất một dạng sự sống. Cũng liền gọi chấp niệm, Trấn Hải Tăng không để ý Đường Nhàn chấn kinh, tiếp tục nói. Hải thần đại nhân là sinh vật gì à? Nó toàn cảnh là cái gì? Cái này chút cũng không trọng yếu. Cho dù là xem hải thần đại nhân vì bằng hữu ngân hà, cũng chưa từng gặp qua hải thần đại nhân chân chính bộ dáng. Quá thân hình khổng lồ, đã chú định hải thần đại nhân cô độc. Nói cách khác, không có ai biết hải thần đại nhân đến ngọn nguồn là sinh vật gì. Không có. Một cái cũng không có. Hải thần đại nhân thật vẫn lạc a. Nghe đồn nó có 400 trái tim. Trấn Hải Tăng gật gật đầu, thần sắc bi thống. Hải thần đại nhân xác thực đã chết đi. Cuối cùng hai trái tim sở dĩ có thể độc lập đi ra vận chuyển, đều chỉ là vì duy trì hải thần đại nhân còn sống giả tưởng thôi. Về phần cung cấp nuôi dưỡng, hải thần đại nhân kỳ thật cũng không cần cung cấp nuôi dưỡng. Nó vốn là có vô tận nguồn năng lượng cùng tuổi thọ. Nguyên bản là cùng cái thế giới này một dạng, tuyên cổ bất biến tồn tại. Đường Nhàn gật gật đầu. Nếu như hải thần cũng cần ăn đồ vật, cái thế giới này cũng không đủ nó ăn mấy ngày. Đường Nhàn đã làm rõ đầu mối, nên hỏi vậy hỏi không sai biệt lắm về sau. Hắn chuẩn bị lấy đi hải thần truyền thừa. Đại sư, đã muốn chiến đấu, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Hỏi xong, chờ một chút, cuối cùng hai vấn đề. Thí chủ giảng, vì sao hải thần mong muốn là một cái hòa thượng? Hải thần đại nhân đã từng cùng Eden chi chủ luận đạo. Đối với nhân loại đủ loại một nghề nghiệp, cách sống cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sáu đại thần thú bên trong, hải thần đại nhân là thiếu thốn nhất đại trí tuệ cái kia. Cho nên hắn cảm thấy hòa thượng là nhất có trí tuệ. Vâng, tê, cái này đầu óc quả nhiên không thế nào. Đường Nhàn chưa nói xong, nếu như trước mắt cái này Trấn Hải Tăng là hải thần một đạo chấp niệm cụ tượng hóa, cái kia cũng coi là hải thần bản tôn. Vẫn là cho hải thần một chút mặt mũi, với lại hải thần như thế thân mật, hắn xác thực không nghĩ tới. Một vấn đề cuối cùng, ta có thể dùng vũ khí à? Dù sao ngươi dùng cái này tam xoa kích đánh ta, ta như thế yếu đuối một người, dù sao cũng phải tìm người à? Thí chủ nói có lý, Phật không ỷ thế hiếp người, cần cái gì binh khí? Thí chủ tự tiện. Đường cực kỳ thịt, bảo hộ ta. Đường cực kỳ thịt gật gật đầu, lần nữa mềm hóa, sau đó bao trùm đến Đường Nhàn trên thân, như là một kiện khải giáp. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, đây chính là ngươi cho phép ta dùng vũ khí, coi như ngươi tam xoa kích là thế giới mạnh nhất chi mâu. Tại đường cực kỳ thịt cái này thuẫn trước mặt, cũng phải cuộn lại, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN